Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3521, người sống như thế kia. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền trả lời xong tất cả mọi người vấn đề. Có người vui vẻ, có người thất lạc, dù sao giống loại kia thu làm đệ tử, Chu Hoành Vũ là khẳng định sẽ không đáp. Ứng, cho nên những người kia tự nhiên liền biết thất lạc. Bất quá thất lạc về thất lạc, cái này cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ đối với Chu Hoành Vũ sùng bái và kính trọng. Ở nơi này hai mươi mấy tên thuyền viên trong lòng, Chu Hoành Vũ hình tượng cũng đã không chỉ là người lãnh đạo tối cao như thế đơn giản. Đi qua hôm nay sự tình, chỉ ít Chu Hoành Vũ ở nơi này mấy người trong lòng vị trí cũng đã vượt qua lão thôn trưởng. Ma tộc cái này tôn trọng thực lực chủng tộc, chính là cường giả vi tôn, mà Chu Hoành Vũ ở nơi này hai mươi mấy tên thuyền viên trong lòng liền là một tên cường giả. Giải đáp tất cả người vấn đề sau đó, tất cả mọi người lại khôi phục được riêng mình công tác, mà Chu Hoành Vũ vẫn như cũ ngật đứng ở mũi thuyền, ánh mắt nhìn lấy xa xa ánh sáng mặt trời. Tới giữa trưa, trên biển nồng vụ cũng đã hoàn toàn tiêu tán, Chu Hoành Vũ đứng ở đầu thuyền cũng đã có thể mơ hồ nhìn thấy nơi xa cái kia như ẩn như hiện hòn đảo. Mà cái này cái hòn đảo không cần nghĩ, chính là Tiêu Dương đảo. Tiêu Dương đảo cuối cùng đã tới. Chu Hoành Vũ trong lòng âm thầm cảm thán nói, hắn cũng đã thời gian rất lâu không thấy Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt. Hai người xem như Chu Hoành Vũ sinh tử chi giao. Đây chính là quan hệ không? Ít. Chu Hoành Vũ tưởng tượng thấy Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương cái kia kinh ngạc gương mặt, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Ngay ở Chu Hoành Vũ chính âm thầm mong đợi cùng hai vị lão hữu gặp mặt thời điểm, một tên thuyền viên bỗng nhiên vội vã chạy tới. Hoành Vũ ma sứ, tên kia người gặp nạn tình. Tên này thuyền viên đi tới Chu Hoành Vũ bên người, cung kính hồi báo. Cái gì? Dĩ nhiên liền nhanh như vậy thanh tỉnh. Chu Hoành Vũ cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hắn là cái thứ nhất tiếp xúc đến tên này người gặp nạn. Tại Chu Hoành Vũ tiếp xúc đến người gặp nạn thời điểm, hắn rất rõ ràng cảm giác được tên này người gặp nạn cũng đã hơi thở mong manh, gần như dầu hết đèn tắt. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ tuyệt đối không nghĩ đến, tên này người gặp nạn tố chất thân thể dĩ nhiên tốt như vậy. Vẻn vẹn chỉ là qua không đến cho tới trưa thời gian, hắn liền thanh tỉnh lại. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ nghe xong thuyền viên báo cáo sau đó, đầu tiên là giật mình, sau đó khẽ nhíu mày nói, ta đã biết. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ hướng về phía tên kia hồi báo thuyền viên phất phất tay, ra hiệu hắn lui ra. Sau đó Chu Hoành Vũ bước nhanh đi tới người gặp nạn phòng nghỉ ngơi. Chỉ thấy tên kia người gặp nạn chính dựa tựa ở đầu giường uống vào nước nóng. Lúc này hắn sắc mặt mặc dù vẫn có chút trắng bệch, nhưng là cũng đã so Chu Hoành Vũ vừa mới cứu lên thời điểm mạnh hơn vô số lần. Nhìn xem tên này người gặp nạn tình hình, Chu Hoành Vũ xem như chân chính yên tâm, người này xem như không có cứu không. Đi từ từ gần người gặp nạn, Chu Hoành Vũ mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng hỏi, cảm giác thế nào? Tên này người gặp nạn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chu Hoành Vũ, sau đó nói ra, vẫn được. Mặc dù tên này người gặp nạn vẻn vẹn nói chỉ là hai chữ, nhưng là Chu Hoành Vũ vẫn là có thể nghe được trong giọng nói lạnh lùng. Nghe lời này, Chu Hoành Vũ lông mày khẽ nhíu một cái, sau đó lại khôi phục biểu lộ, nhìn xem tên kia người gặp nạn nói ra, người tốt, ta gọi Chu Hoành Vũ, là chiếc thuyền này người chủ sự, bất quá ta không phải thuyền trưởng. Chu Hoành Vũ cố ý ở phía sau tăng thêm một câu, đây là hắn tại cho thấy thân phận, biểu thị hắn đối với trên biển sự tình cũng không hiểu rõ bao nhiêu. Nhìn xem Chu Hoành Vũ biểu lộ, người gặp nạn cũng là lông mày hơi nhíu một cái, người tốt, ta gọi Liên Minh. Liên Minh mặc dù nói ra tên của mình, nhưng là ngữ khí vẫn như cũ hết sức lãnh đạm. Nhìn xem cái này tên là Liên Minh người, Chu Hoành Vũ trong lòng hiếu kỳ không? Thôi, chẳng lẽ là ta chỗ nào đắc tội hắn sao? Chu Hoành Vũ thầm nghĩ đến. Hắn thật sự là không lý giải. Rõ ràng là hắn cứu được liên minh. Vì cái gì cái? Này liên minh ngược lại tựa như là cái kia cứu người. Mà hắn Chu Hoành Vũ mới là cái kia được cứu. Chỉ là cái này cái liên minh giới thiệu xong danh tự sau đó. Chỉ là cúi đầu, uống nước nóng, không còn để ý không hỏi Chu Hoành Vũ. Bậc này tình hình cho Chu Hoành Vũ làm phải có chút khóc cười không được. Gian phòng trong bầu không khí lâm vào một loại hết sức khó xử tình hình. Bất quá Chu Hoành Vũ còn có tò mò địa phương, cho nên hắn cũng không có lựa chọn rời đi, mà là một lát sau đó mở miệng lần nữa hỏi: "Ngươi là làm sao gặp nạn?" Nghe Chu Hoành Vũ vấn đề, Liên Minh cúi đầu, trầm mặc thật lâu. "Không phải ta, là chúng ta." Liên Minh dùng trầm thấp thanh âm nhàn nhạt nói ra. "Ân, các ngươi?" Chu Hoành Vũ bắt đầu còn không có kịp phản ứng, không khỏi thấp giọng phát ra một tiếng nghi vấn. Bất quá sau đó hắn liền biết Liên Minh câu nói này là có ý tứ gì. Dựa theo Liên Minh trong lời nói ý tứ đến xem, lần này người gặp nạn cũng không chỉ có Liên Minh một người, chỉ bất quá người sống sót chỉ có Liên Minh mà thôi. Bởi vì mặt biển phía trên một chút dấu vết đều không có, cho nên đối với điểm này Chu Hoành Vũ ngược lại là hoàn toàn không nghĩ đến. Khi nghe đến Liên Minh lời nói sau đó, Chu Hoành Vũ vẻn vẹn chỉ là sững sờ. Kịp phản ứng sau đó, hắn vội vàng tiến lên một bước hỏi: "Còn có những người khác sao?" Liên Minh mắt lộ ra bi thương thần sắc, lắc lắc đầu, nhìn xem Liên Minh bộ dáng. Chu Hoành Vũ hơi thở dài một hơi, bầu không khí lần nữa lâm vào trầm mặc. Chỉ bất quá lần này trầm mặc cùng lần trước xấu hổ khác biệt. Lần này, hai người là ở vì những cái kia táng thân biển khơi những đồng bào. Mặc niệm, trầm mặc một hồi, Chu Hoành Vũ lần nữa thở dài một hơi. Người mất đã mất, coi như hắn Chu Hoành Vũ có thiên đại bản sự, cũng không có khả năng đem những người này khởi tử hoàn sinh. Tục ngữ nói người mất làm đã vậy, người sống như thế kia, những cái kia người gặp nạn nhóm cũng đã kết thúc một đời. Nhưng là Chu Hoành Vũ bọn họ còn muốn thật tốt sống sót. Lúc này Chu Hoành Vũ cũng đã biết Liên Minh vì cái gì sẽ ngôn ngữ lãnh đạm. Rất rõ ràng, hắn là ở vì những cái kia người gặp nạn cảm thấy bi thương. Không đến tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp. Cho nên Chu Hoành Vũ mở miệng lần nữa nói ra: "Nhà ngươi ở chỗ nào? Nếu như rời cái này phụ cận không xa mà nói, chúng ta có thể tiễn ngươi trở về." Bởi vì Hải Dương chi tai lập tức liền muốn bắt đầu, Chu Hoành Vũ thời gian kỳ thật cũng rất khẩn cấp. Nếu là cái này liên minh ra cách nơi này rất xa mà nói, hắn Chu Hoành Vũ cũng chỉ có thể là thương mà không giúp được gì. Nghe Chu Hoành Vũ, Liên Minh lần nữa lắc lắc đầu. Lần này ngược lại để Chu Hoành Vũ có chút mộng. Tiểu tử này sẽ không mất trí nhớ đi. Chu Hoành Vũ trong lòng phỏng đoán đến. Ngươi không biết nhà của ngươi ở đâu? Chu Hoành Vũ mở to hai mắt nhìn xem Liên Minh hỏi. Liên Minh nghe Chu Hoành Vũ lời nói sau đó, lại lần nữa lắc lắc đầu. Lần này hắn rốt cục mở miệng lần nữa: "Ta không có nhà." Chu Hoành Vũ nhíu mày, nhìn chằm chằm Liên Minh cẩn thận nhìn qua. Hắn không biết Liên Minh nói đến cùng là thật hay giả. Bất quá tất nhiên Liên Minh không muốn nói, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không đang đuổi hỏi. Hắn đã biết rồi, hắn muốn biết tất cả sự tình. Mọi người vốn chính là bèo nước gặp nhau. Mặc dù Chu Hoành Vũ đối Liên Minh có ân cứu mạng, nhưng là không có nghĩa là Liên Minh liền muốn đối Chu Hoành Vũ hết sức nhiệt tình. Đương nhiên, ân cứu mạng dù sao ở cái kia, cái gọi là tích thủy tri ân, còn muốn dũng tiền tương báo. Huống chi là ân cứu mạng, cho nên Liên Minh xác thực có thể đối Chu Hoành Vũ lãnh đạm. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải hoàn lại Chu Hoành Vũ ân cứu mạng. Bằng không mà nói, vô luận đi đến đâu, vô luận lúc nào, hắn đều thiếu Chu Hoành Vũ. Bất quá, Chu Hoành Vũ có thể lý giải Liên Minh. Phải biết, mới vừa tai nạn trên biển, liên minh bằng hữu đều chết. Nếu như cái này sự tình phát sinh ở Chu Hoành Vũ trên người, cái kia Chu Hoành Vũ biểu hiện, khả năng còn không bằng cái này liên minh. Hết chương.